Tẫn Hoan Nhan, chương 48, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh âm này vừa vang lên, tiếng ồn ào của mọi người đột nhiên dừng lại. Triệu Tịch Nhan cả kinh, từ phía sau thúc tổ Tam Tăng thò đầu ra. Sao huynh lại tới đây? Thiếu niên tuấn mỹ mặt như quan ngọc, không nhanh không chậm cất bước đi tới, trước tiên cười nói với tộc nhân Triệu Thị. Vị Mộ Dung giáo úy này, đúng là ngự tiền thị vệ trong cung, phụng mệnh hoàng mệnh đến đây làm sai. Hiện giờ đang ở Bắc Hải Vương Phủ, không phải là ác nhân gì cả, mọi người đều tan rã. Bắc Hải Vương Thế Tử đến Triệu Gia Phường là chuyện bình thường, tộc nhân Triệu Thị đã sớm quen không quen. Nghe hắn nói như vậy, lập tức buông gậy gỗ trong tay xuống. Thì ra là như vậy à, Mộ Dung giáo úy như thế nào cũng không sớm nói, có nhiều đắc tội. Các gia tộc nhanh chóng rời đi, Tam Tăng thúc tổ chỉ có 90 tuổi còn đứng tại chỗ. Tiếp tục bảo vệ Triệu Tịch Nhan ở phía sau, dâu hoa dâm thưa thớt bị gió thổi bay lên, cứng rắn nói. Ta mặc kệ trường úy nào không có hiệu úy, tóm lại khi dễ Triệu gia cô nương chúng ta chính là không được. Mộ Dung Thần, cuộc đời Mộ Dung Thần chưa bao giờ xấu hổ khó chịu như vậy, khuôn mặt tuấn tú xẹt qua đỏ sậm xấu hổ. Ánh mắt từ tĩnh chợt lóe, tựa tiếu phi tiếu liếc Mộ Dung Thần một cái, chậm rãi nói. Mộ Dung giáo úy cùng thân binh bên người thay quần áo, ra khỏi vương phủ. Sau khi thế tử nhận được tin tức, thập phần ngoài ý muốn. Càng làm bản thế tử khiếp sợ chính là, Mộ Dung giáo úy lần đầu tiên đến quận Bắc Hải, dĩ nhiên liền sờ tới Triệu Gia Phường. Mộ Dung giáo úy muốn gặp Triệu phu tử, thế tử cố ý mời phu tử dự tiệc, để gặp mặt. Không biết Mộ Dung giáo úy vụng trộm lèn vào Triệu Gia Phường, lại là đạo lý gì? Mộ Dung Thần. Mộ Dung Thận mím chặt môi mỏng, trong mắt hiện lên tức giận, lại không nói một lời. Trong miệng Từ Tĩnh tuy rằng chiếm thượng phong, kỳ thật phổi đều muốn tức nổ. Lúc Từ Tam đến bẩm báo Mộ Dung Thận lặng lẽ lèn ra khỏi phủ, hắn khó có được nổi giận với thân binh. Hỗn nợ, ta bảo ngươi theo dõi Mộ Dung Thận, ngươi làm sao để cho hắn xuất phủ? Từ Tam vẻ mặt hổ thẹn, tự trách, tiểu nhân cũng không ngờ tới. Mộ Dung giáo úy lại cùng thân binh thay quần áo, từ cửa sau ra khỏi vương phủ. Tiểu nhân lập tức dẫn người đi tìm. Không cần ngươi đi, Từ Tĩnh gằn từng chữ, từ kẽ răng vắt ra mấy chữ. Bản thế tử tự mình đi, Từ Tam thấp giọng nói. Dạ tiệc sắp bắt đầu rồi, vẫn là tiểu nhân đi. Thế tử trong cơn giận dữ căn bản nghe không vào, một đường khoái mã vọt tới Triệu Gia Phường. Mộ Dung Thận quả nhiên ở chỗ này, Từ Tĩnh châm chọc khiêu khích. Ác khí trong lòng vẫn chưa tiêu tan, ra cười thịt không cười nói. Mộ Dung giáo úy sao bỗng nhiên không nói lời nào, Mộ Dung Thần cũng không phải là người chịu tức, thản nhiên đáp. Thế tử thông minh như vậy, mặt tướng chút tâm tư này, tự nhiên không thể gạt được thế tử, cần gì phải nói nhiều. Từ Tĩnh lạnh lùng nhướng mày, Mộ Dung Thần lạnh lùng nhìn lại, Triệu Lục cô nương trốn sau lưng Tam Tăng thúc tổ, cũng không lên tiếng. Một nắm Tam Tăng thúc tổ tuổi tác. Ăn qua muối so với các thiếu niên ăn nhiều gạo hơn. Nhìn tin, hát cảnh bận này, làm sao còn có không rõ. Tam Tăng thúc tổ quay đầu, giận dò. Tam Tăng thúc trở về, bất cứ điều gì ngươi hét lên. Ai dám khi dễ ngươi, ta tự mình động thủ đánh hắn. Triệu Tịch Nhan ngoan ngoãn gật đầu. Tam Tăng thúc tổ chống nạng trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài cửa Triệu ra, chỉ còn lại Triệu Tịch Nhan Từ Tĩnh, còn có Mộ Dung Thận. Từ Tĩnh không nhìn sắc mặt Mộ Dung Thận như thế nào, bước đi nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Triệu Tịch Nhan, ngữ khí thân mật lại tùy ý. Nguyệt Nha Nhi muội muội, hôm nay muội bị kinh hách, sớm trở về nghỉ ngơi đi. Triệu Tịch Nhan dương mắt, sao huynh lại đột nhiên tới đây? Từ Tĩnh nhướng mày cười, ta bấm ngón tay tính toán, liền biết muội có việc, lập tức chạy tới cứu muội. Thế nào, có phải rất cảm động không? Có muốn lấy thân báo đáp không? Cho dù tâm tin. Hát Triệu Tịch Nhan nặng nề, cũng bị chọc cho thản nhiên cười. Miệng lưỡi lung tung, nói bậy bạ. Từ Tĩnh nhếch miệng nở nụ cười. Được rồi, nơi này có ta, muội trở về. Từ Tĩnh nói đương nhiên. Triệu Tịch Nhan dương mắt nhìn hắn. Dưới ánh hoàng hôn buông xuống, trong trí nhớ còn có chút trúc mã ngây ngô. Ánh mắt sáng láng, khóe miệng mỉm cười, giống như lớn lên trong một đêm. Mở cánh ra và bảo vệ cô ấy phía sau. Trong lòng dâng lên một tia rung động kỳ dị, một số chua xót, một chút ngọt ngào. Triệu Tịch Nhan khẽ gật đầu. Được, Nàng không nhìn Mộ Dung Thận sắc mặt đột nhiên khó coi, ích, quay người cất bước vào nhà. Từ Tĩnh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ích, quay người, nhìn về phía Mộ Dung Thận. Dạ tiệc sắp bắt đầu rồi, bây giờ chúng ta mau ngựa trở về, còn có thể kịp đuổi kịp. Mộ Dung giáo úy mời. Mộ Dung Thận bình tĩnh nhìn Từ Tĩnh một cái, ngắn gọn đáp. Thế tử mời. Cửa phòng Triệu gia trốn sau cửa, mắt thấy Từ Tĩnh cùng Mộ Dung Thận đều cưỡi tuấn mã rời đi, thở phào nhẹ nhõm. Vội vàng loát cánh cửa lại, bốn gia đình ngươi đỡ ta, ta dựa vào ngươi, mỗi người mặt mũi bầm dập, vẻ mặt xấu hổ. Tiểu thư, đều trách nô tài vô dụng, bốn người bọn họ cộng lại, cũng không ngăn cản một chén trà thời gian. Bị người ta vài tay mấy cước liền thu thập, cũng may chủ tử bọn họ người Mỹ tâm thiện. Nửa điểm cũng không trách bọn họ uất ức lại phế vật, còn ôn nhu an ủi bọn họ. Ác nhân kia thân thủ cực tốt, là cao thủ đương thời. Lực lượng các ngươi có không thể tránh khỏi, lại gọi gã sai vặt môn phòng ở một bên tới, bảo hắn đi mời đại phu. Bốn gia đình kia liên tục xua tay, không cần, mấy người chúng ta ngoại thương gia, bôi chút thuốc trị thương là được rồi, làm sao cần mời đại phu. Triệu Tịch Nhan kiên trì nói. Để đại phu nhìn một chút, đừng làm tổn thương gân cốt. Các gia đình lúc này mới cảm ơn đáp ứng. Triệu Tịch Nhan thần sắc bình tĩnh trở về khuê phòng. Ngọc Trâm vẫn nghẹn không dám lên tiếng, khuôn mặt trắng bệch đóng cửa phòng lại, sau đó vội vàng vọt tới trước mặt Triệu Tịch Nhan. Tiểu thư, Mộ Dung giáo úy kia rốt cuộc là ai vậy? Làm sao lại đột nhiên vọt tới Triệu gia chúng ta? Hắn làm sao biết tiểu thư? Ngọc Trâm, Triệu Tịch Nhan ngồi bên giường. Hai má ẩn trong bóng tối, không thấy rõ sắc mặt như thế nào, trong giọng nói toát ra một chút mệt mỏi. Người lui ra trước, ta muốn ở một mình. Ngọc Trâm đành phải im lặng, lui ra ngoài. Cánh cửa lại đóng lại, trong phòng chỉ còn lại một mình cô. Triệu Tịch Nhan đến lúc này mới chính thức lơi lỏng, hơi ngẩng đầu lên, dùng tay áo che mặt. Nàng không có niềm vui gặp lại cố nhân, chỉ có khiếp sợ sau khi căng thẳng mệt mỏi vô lực. Kiếp trước nàng dùng 8 năm sau tiến kinh, tại Yến Hội cùng thiên tử đang thịnh niên gặp nhau. Kiếp này, hắn đến quận Bắc Hải trước, trực tiếp đến Triệu Gia Phường, há mồm gọi tên khuê các của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điều này có nghĩa là hắn ta, giống như cô, được tái sinh với những kỷ niệm của kiếp trước. Ông trời thật sự là khoan dung lại tàn nhẫn, đưa tay tùy ý khuấy động, liền quấy rối nhân sinh của nàng. Mộ Dung Thận tính tình, hát bá đạo, độc đoán chuyên quyền, chuyện nhận định, phải hoành hành đến cùng, tuyệt đối không quay đầu lại. Nếu hắn đã cố ý tới tìm nàng, há lại chịu từ bỏ ý đồ. Từ Tĩnh đối đầu với hắn, về sau nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ nàng muốn một lần nữa hủy thân cho một nam nhân mình không yêu, nơm nớp lo sợ sống sót trên đời? Không, thà là ngọc vỡ, chứ không là ngói lành. Lúc này... tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên, cách chương.